Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693. Lưỡi câu cá hố, tiết đoàn ngọ vui vẻ, phổ thông cá hố thân thể toàn thân là màu xám bạc. Vây lưng và vây ngực là màu xám nhạt, trên người mang có một chút thật nhỏ điểm lấm tấm cũng mọc ra một mảnh dài nhỏ hắc sắc cái đuôi. Này cá hố phải đẹp rất nhiều, nó đỉnh đầu cùng vây lưng, vây ngực đều là kim sắc, thân hình chỉnh thể hiện ra ngân sắc, ở trong nước vặn vẹo thân hình du động thời điểm, giống như mảnh tơ bạc mang, lãnh đạo lay nước. Cá hố chấn kinh nhanh chóng tiềm hạ xuống, Ngao Mộc Dương xuống quan sát, thấy được phía dưới trong nước trôi hảo một đám loại này cá hố. Chúng an tĩnh di động ở trong nước, dường như một cây gậy giống như thẳng từ trên xuống dưới. Theo mạch nước ngầm mà nhộn nhạo, tất cả cá hố đỉnh đầu, miệng cùng vây cá đều là kim sắc, chúng là hoàng kim cá hố. Hồng Dương địa phương ngư dân kêu chúng mỡ bỏ miệng, cũng có kêu hoàng miệng dầu cá hố cùng hoàng miệng kim cá hố. Chảo lãnh đạo, Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước, sau đó đối với Hắc Long ra hiệu, thả neo, dưới nước có một đám hoàng kim cá hố, bọn họ có thể ngừng lưu ở chỗ này tìm kiếm thu hoạch. Đừng nhìn cá hố lớn lên cùng bơi lội cao thủ hải xà giống như... Kỳ thật chúng bơi lội năng lực tương đối kém, ban ngày nổi trong nước biển tầng trên, buổi tối liền xuống đến đáy biển, hiện tại dưới nước hoàng kim cá hố ở vào bất động trạng thái. Chúng bất động thời điểm tựa như Ngao Mộc Dương lúc trước thấy được như vậy. Tại dưới nước đầu hướng lên, thân thể thẳng đứng, chỉ dựa vào vây lưng và vây ngực huy động tới duy trì cân đối. Hiện tại không sai biệt lắm đến ăn cá hố thời điểm. Hàng năm mùa xuân tiết trời ấm lại, nước ấm tăng lên, cá hố sẽ trở thành quần bơi hướng gần bờ. Từ Nam chí Bắc tại sinh sản hồi du, mùa đông thời điểm nước ấm giảm xuống. Chúng biết bơi hướng nước sâu vị trí tránh rét, thấy được Hắc Long thả neo. Giang Thảo Tề tinh thần chấn động, phía dưới có cá, muốn thả mạng lưới. Ngao Mộc Dương lắc đầu, không tha mạng lưới, hạ cần câu, nói qua, hắn mở ra một cái dương đem một cây cần câu rút ra. Cần câu chỉ có dài nửa thước, nhưng hai tay kéo ra nó dần dần lần dài, chừng 2 mét, đem cần câu chọc vào hào. Ngao Mộc Dương bắt đầu phủ lên dây câu, hắn tuyển dây câu có 100 mét chiều dài, là số 5 ni lông tuyến. Con cá này tuyến tương đối thô. Giang Thảo Tề sau khi thấy hỏi, ngươi muốn lưỡi câu cái gì cá? Cá ngừ kali còn là kiếm ngư. Nơi này dưới nước cũng có kiếm ngư. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không đúng, là cá hố. Một loại ăn thật ngon cá hố. Giang Thảo Tề nhất thời kinh hỉ. Hoàng cá hố. Hoàng cá hố là trên thế giới dài nhất cứng rắn cốt cá. Trong đó hình thể lớn nhất là phi vương hoàng cá hố. Bình quân chiều cao có 5 đến 6 mét, có thể dài đến 1-200 cây di. Có ghi chép đến nay, lớn nhất phi vương hoàng cá hố thân dài là 7-6 mét, đạt tới 272 kg. Lúc ấy tại dưới nước du động thời điểm, sợ tới mức trên thuyền người cho rằng gặp được trong truyền thuyết Hải Dương cự mãng A Mộng thêm có. Ngao Mộc Dương bật cười nói, nghĩ gì thế, chúng ta đây là tại biển cạn, nào có hoàng cá hố. Nghe lời này Giang Thảo Tề cổ quái nhìn xem hắn nói, nếu như là phổ thông cá hố vậy có thể nhiều chìm, tối đa nửa cân a. Về phần dùng số 5 ni lông tuyến, Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem hảo, ta tự có cân nhắc. Nói qua, hắn bắt đầu hướng ni lông tuyến thượng treo lưỡi câu, liên tiếp treo hơn 10-20 lưỡi câu. Cái này gọi là chuỗi móc câu. Hình tượng lý giải chính là một chuỗi lưỡi câu. Từng lưỡi câu thượng hắn thả nghĩ, mô phỏng, mồi, thả vào trong nước bãi xuống động. Dường như từng mảnh tiểu thanh cá giống như chuỗi móc câu vào nước. Ngao Mộc Dương cẩn thận khiến chúng nó xuôi dòng hạ xuống. Thời điểm này không thể gây xích mích cần câu, bằng không hội dẫn đến chuỗi móc câu thắt hết hiệu lực. Theo lưỡi câu tại trì rơi kéo dài hạ chìm vào trong nước. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ cảm giác cần câu lực lượng. Đợi đến hắn cảm giác được dây câu hơi truyền đến một chút la ly thời điểm. Sau đó liền cố định ổ quay. Hắn tìm đến một chỗ dưới nước mạch nước ngầm. Vận khí không tệ. Như vậy lời mạch nước ngầm va chạm mồi câu. Nghĩ, mô phỏng, mồi hội ở trong nước phiêu động. Thoạt nhìn càng giống là sống cá. Thả kế tiếp cần câu. Hắn lại lấy ra một cây cần câu cùng dây câu tới tổ hợp. Giang Thảo Tề hào hứng bừng bừng nói. Tới, ta cho ngươi hỗ trợ. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Ngươi chưa hẳn có thể chuẩn bị cho tốt. Này chuỗi móc câu buộc rất phức tạp. Tân thủ rất khó nắm giữ tốt bí quyết. Giang Thảo Tề nói. Ngươi dạy dạy ta chẳng phải có. Ta rất thông minh, nhất định có thể giúp ngươi. Ta không giúp ngươi cũng không được. Chính ngươi bận rộn sống tới khi nào? Ngao Mộc Dương cười nói. Này không nóng nảy, lưỡi câu cá hố phải đợi đến mặt trời lặn phía tây thời điểm. Tốt nhất là 8-9 giờ tối chuông, khi đó thu hoạch tối đa. Nói như vậy, hắn nhìn Giang Thảo Tề nhàn rỗi nhàm chán. Đành phải dạy hắn tới buộc chuỗi móc câu. Chú ý à, con cá này tuyến mang phân nhánh. Này phân tuyến rất trọng yếu. Một đầu buộc đầu mối chính. Một đầu buộc trì rơi. Vị trí muốn vừa phải. Trang móc thời điểm. Có chậm rãi cởi bỏ từng móc. Cẩn thận khác bắt bọn nó chuỗi cùng một chỗ. Giang Thảo Tề không có khoác lác. Hắn xác thực rất thông minh. Năng lực học tập rất mạnh. Ngao Mộc Dương biểu thị một lần hắn đi học hội. Ngao Mộc Dương mang bát cây cần câu. Toàn bộ treo hạ xuống. Từng cần câu có 20 lưỡi câu. Nếu thu hoạch tình huống tương đối khá. Một sóng liền có thể thu hoạch trên 100 đầu cá hố. Buông xuống cần câu. Tận lực bồi tiếp chờ đợi. Bây giờ còn là buổi chiều. Thời gian còn sớm nha. Giang Thảo Tề ngồi ở mũi thuyền thổi hội gió biển. Sau đó chà chà tay nói, lần sau rời bến ta mặc hán phục, sau đó mang một chương đàn cổ, như vậy phiêu tại trên biển theo sóng đánh đàn, ngươi cho ta sao chép cái xem nhiều lần, nhất định có thể mê đảo một vòng muội tử, này không có vấn đề. Giang Thảo Tề lớn lên rất tuấn tú khí, dù cho không cần hoàn cảnh tôn lên, hắn cũng có thể mê đảo một vòng muội tử. Đầu mùa xuân hải lý đồ ăn ít, hoàng kim cá hố nhóm so với Ngao Mộc Dương trong tưởng tượng càng không có kiên nhẫn. Chúng sớm liền bắt đầu săn mồi, một con cá can bỗng nhiên lay động, Giang Thảo Tề vội vàng đứng lên nói, cá mắc câu. Ngao Mộc Dương lãnh tĩnh ấn chặt bả vai hắn nói, chờ một lát, phía dưới là chuỗi móc câu, này nhiều lắm thì một hai con cá mắc câu mà thôi. Giang Thảo Tề hỏi, cá mắc câu sẽ sử dụng lực giãy giụa, ngươi không sợ nó cầm khác cá dọa đi. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi khó hiểu mỡ bò miệng, thứ này thói quen về ăn rất mạnh, chúng sẽ không sợ hãi. Ngược lại mắc câu cá vùng vẫy lôi kéo cái khác mồi câu phiêu động sẽ có vẻ càng rất thật. Như vậy có thể hấp dẫn đi lên càng nhiều cá. Giang Thảo Tề chép miệng chậc lưỡi nói. Hảo ba, Ngao Mộc Dương tiềm vào trong nước đi giám thị cá hố mắc câu tình huống. Những cái này cá xác thực thúc đẩy, chúng vây lưng cấp tốc chấn động, vây ngực trước sau lắc lư, thân thể uốn lượn như cung tiễn, lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía đồ ăn. Một lát nữa, hắn trồi lên mặt nước tiếp nhận hắc long truyền đạt khăn tắm trà sát người. Nói, đến đây đi, chuẩn bị làm việc. 8 cái cần câu tất cả đều kịch liệt lay động. Ngao Mộc Dương chọn một đem cần câu từ lưỡi câu vị nhổ ra. Sau đó cầm lấy ổ quay kiên định xoay tròn. Đem dây câu chậm rãi cho nhổ ra. Tướng quân đợi ở đầu thuyền chuẩn bị xuống nước. Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói. Không cần, tướng quân, lần này chính ta bắt bọn nó thu được. Nghe hắn, tướng quân ngoác ngoác cái đuôi an tĩnh ngồi xuống. Thấy vậy Giang Thảo Tề rất hâm mộ. Lúc nào lãnh đạo có thể trở nên cùng tướng quân đồng dạng nha. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình yêu khuyển. Tiểu cầu tử bị sói gia huynh đệ cho bắt được. Bị cha đạp dục sinh dục tử. Gào khóc không ngừng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.